Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Chương 121, nhiều ít nhu tình, nhiều ít nước mắt. Chuyện xưa như mây khói đi không trở về, Krui vẫn là cái kia Krui. Nhưng trước mặt Vưu Ngọc đã không phải từ trước Vưu Ngọc. Không yêu trầm thấp nam nhân âm, chỉ luyến thanh thúy thiếu niên thanh. Quả nhiên đương Krui kịp thời điều chỉnh thanh tuyến sau, Vưu Ngọc tiếng lòng lại biến thành dễ nghe cảm khái, nam nhân thật sự là thiện biến. Nắm lấy cơ hội cùng Vưu Ngọc trò chuyện vài câu sau, chuông đi học liền khai hòa. Thiên chân Krui còn tưởng rằng chính mình cùng nhân loại đã thành công thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng trăm triệu không nghĩ tới đối phương vẫn là cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách. Chỉ có đang nghe thấy chính mình tên Trương Vũ khi mới có phản ứng, cả ngày cùng 17 đãi ở một khối, hai người cùng mập mạp, cùng tiểu nam hài giống nhau như bóng với hình. Kề vai sát cánh hảo ca hai tư thế xem Krui trong lòng bốc hỏa, làn da đều đen, đi học cùng nhau nói. Chuyện bị phạt chạm liên tính, thượng WC vì cái gì cũng muốn cùng nhau. Nhìn chằm chằm vào hai người Krui ở trong góc lên men mạo phao. Bóng ma bên trong xúc tua quay cuồng cái không ngừng. Rốt cuộc ở Vưu Ngọc tan học thời khắc theo đi lên, hai người một trước một sau đi rồi 10 phút. Ở Krui không ngừng nỗ lực hạ, Vưu Ngọc rốt cuộc phát hiện cái này theo sau lưng mình tân đồng học, người cũng hướng bên này về. Nhà sao? Vưu Ngọc chủ động hỏi. Krui bước nhanh đi đến hắn bên người gật đầu nói. Là, ta ở tại phía trước lộ quẹo vào An Trí trong tiểu khu, cùng ngươi một cái tiểu khu. Lại còn có ở nhà ngươi dưới lầu. Vưu Ngọc hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Gật gật đầu bắt đầu cùng Krui một bên nói chuyện phía một bên hướng ra đi. Ở phát hiện Trương Vũ ở tại chính mình dưới lầu sau càng là lâm vào khiếp sợ, này rốt cuộc là cái dạng gì duyên phận, gia hồn này nên sẽ không thật là bạch tuộc chuyển thế đi. Hào cảm độ nháy mắt tiêu thăng, kích động tâm tình làm thế giới bên cạnh tuyến lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Krui vội vàng gọi lại thang lầu thượng nhân loại hỏi, cho nên ngày mai chúng ta cùng đi đi học sao? A, Vưu Ngọc hoàn hồn nhìn hắn, dừng một chút nói, nhưng là ngày mai cuối tuần không đi học ai, Krui. Hỏng rồi, đại ý, bất quá không quan hệ, không ngại nói ngươi có thể tới nhà của ta làm bài tập. Vưu Ngọc mỉm cười, tốt nhất mượn ta sao sao, tiếng Anh tác nghiệp, Krui gật đầu lớn tiếng nói ra ta nguyện ý. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình ở ngữ văn phương diện còn có rất nhiều vấn đề yêu cầu hướng tiếng mẹ đẻ giả thỉnh giáo, Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi một ngụm đáp ứng. Nhưng tới rồi ngày hôm sau làm bài tập thời khắc, Vưu Ngọc lấy ra tùy đường thí nghiệm bài thi lại kinh nhiên phát hiện chính mình điểm chỉ có cái này quỷ dương một nửa. Ông trời, đây là vì cái gì? Trong phòng là chết giống nhau an tĩnh, thế giới bên cạnh tuyến lại đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Đột nhiên nổi điên giống nhau bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Vô luận Krui như thế nào an ủi cũng chưa dùng, tiếng cảnh báo vẫn luôn ở vang. Khâu tiểu thư điện thoại một cái tiếp theo một cái, hai cái lỗ tai một bên một chiếc điện thoại đều nghe bất quá tới. Cuối cùng vẫn là Vưu Ngọc chính mình tưởng khai, thế giới chi gian dung hợp mới đình chỉ xuống dưới, vẫn là người phụ đạo ta đi. Vưu Ngọc nhìn về, phía Krui nói, ta đã nhìn ra. Ngươi Dương gia tuy rằng mặc ở thân, nhưng tâm như cũ là Trung Quốc tâm, Krui. Krui, chúng ta vẫn là trước làm bài tập đi, Vưu Ngọc tác nghiệp cùng hắn trên bàn sách kia bổn thế giới. Danh tác thực tương tự, nội dung đều là thiên phương dạ đàm, hơn nữa thời gian chiều ngang đồng dạng đi tới ngàn lẻ một đêm, tuy rằng Vưu Ngọc không hiểu liền hỏi. Nhưng là toàn bộ không hiểu toàn bộ đều hỏi cũng quá thái quá, làm bài tập làm được cuối cùng trao. Đổi kiểm tra thời điểm Krui đều không đành lòng tốt đọc. cảm giác làm Vưu Ngọc đi học mới là nại á nghĩ ra được nhất ác độc điểm từ, may mắn chính mình đồng. Nhân loại tương ngộ khi hắn đã không cần đi học, làm sao vậy? Có phải hay không sai rồi rất nhiều? Vưu Ngọc quan sát đến Trương Vũ biểu tình, trong lòng tắc âm thầm thề tuyệt đối sẽ không lại kêu gia hỏa này tới trong nhà làm bài tập, này quá. Mất mát, cảm xúc dao động làm biên giới tuyến lại bắt đầu chấn động. Vì tránh cho thảm kịch phát sinh, Rui nhanh chóng quyết định từ cặp sách lấy ra một chồng giáo phụ tư liệu đáp án nói. Ta cũng xem không hiểu, chúng ta dứt khoát sao đáp án đi, Vưu Ngọc sửng sốt. Khâu tiểu thư cũng sửng sốt, nàng nhịn không được hỏi. Toàn thế giới người đều nhìn đâu, này đúng không? Hắn lại không dùng tới đại học quản như vậy nhiều đâu. Rui tỏ vẻ liên tính là toàn thế giới, đều ở quan khán. Cũng đến trước bảo đảm mọi người đều có thể sống sót bàn lại giáo dục vấn đề, Vưu Ngọc trong lòng có chút mừng thầm, hơi mang âm u ý tưởng hỏi, cho nên người tác nghiệp đều là sao sao? Rui nhẫn nhục phụ trọng gật đầu, đúng vậy, ta đều là sao, kia Vưu Ngọc liền an tâm rồi. Một phen lấy quá đáp án bắt đầu cuồng sao nói, sớm nói a. Ngươi sớm một chút lấy ra tới chúng ta tác nghiệp đã sớm làm xong. Hiện tại đều bắt đầu chơi, thực xin lỗi, là ta sai. Rui quyết đoán xin lỗi hơn nữa nhắc nhở Vưu Ngọc đừng toàn bộ đều sao đáp án khi. Khâu tiểu thư đột nhiên đưa điện thoại di động màn hình dơ lên trước mặt hắn quơ quơ. Nhỏ giọng nhắc nhở nói, có một ít người đang ở đi trước ám sát Vưu Ngọc trên đường, Rui đã sớm biết chính mình nói. Không thể làm tất cả mọi người tin tưởng, rốt cuộc nhưng sinh mệnh chỉ có một lần. Nắm chắc ở trong tay chính mình nhất đáng tin cậy, nhất định có người sẽ nhằm vào Vưu Ngọc phát động công kích hoặc là ám sát, rốt cuộc Vương Tổng diễn. Đàn liền có người ở phát thiếp tìm kiếm tổ đội, nhưng bọn hắn không biết Rui quản lý viên thân phận, phát một cái bị xóa bỏ một cái. Cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ nhục mạ Vưu Ngọc là diễn đàn người thân thích trên lầu hôm nay mới. Biết được sao? Chẳng lẽ không trải qua quá đương sơ bị Vưu Ngọc về nhà đồ bàn cảnh tưởng? Ta hiện tại còn sẽ sướng con mực về nhà ca. Có người đang xem sao? Trương Vũ ra tay nhưng là giống như còn không bằng không ra. Biên giới lại mở rộng một chút tha thứ Trương Vũ đi. Vưu Ngọc liền không phải người bình thường, tốc xem màn hình lớn, nhiều cái phân cách đang ở tiếp sóng có người Vưu Ngọc ra dưới lầu chôn bom đâu. Nhưng bom còn không có tới kịp bị khởi động đã bị từ trên trời giáng xuống Rui bắt cả người lẫn. Tang vật, người cùng bom một đợt mang đi, sau xong tác nghiệp vừa ngẩng đầu phát hiện Trương Vũ không thấy Vưu. Ngọc theo bản năng hô một tiếng, Rui. Không người đáp lại, Vưu Ngọc cũng không biết chính mình đang đợi ai đáp lại, Rui là ai. Hắn chau mày nhìn trên giường xếp thành sơn bạch tuộc thú bông tự hỏi vấn đề này khi. Trương Vũ rốt cuộc xoa tay từ bên ngoài trở về, đóng cửa thanh âm bừng tỉnh Vưu Ngọc. Hắn lập tức quay đầu hỏi, ngươi vừa rồi làm gì đi? Đi dưới lầu mua điểm đồ ăn vặt, Rui đem trên tay túi đặt ở trên bàn. Từ bên trong lấy ra kem dán ở Vưu Ngọc trên mặt hỏi. Cảm ơn ngươi cùng ta cùng nhau làm bài tập. Đợi lát nữa buổi tối ta thỉnh ngươi đi chợ đêm ăn ván sắt con mực đi. Vừa nghe lời này Vưu Ngọc lập. Tức gật đầu. Hảo a hảo a. Vừa lúc ta ba mẹ tăng ca không ở nhà. Ta ba mẹ cũng không ở nhà. Rui nhìn hắn mỉm cười. Trời trời tối lại qua đi đi. Hiện tại chúng ta còn có thời gian xem rẽ tivi, hai người nhìn tivi chờ mặt trời lặn. Chỉ là Vưu Ngọc nhìn phim truyền hình thấy thế nào như thế nào cảm giác không thích hợp. Bên trong nhân vật nói ra một câu lời kịch, chính mình là có thể tiếp ra tiếp theo câu, kỳ quái. Ta là khi nào đã xem qua? Vưu Ngọc hoài nghi tiếng lòng truyền vào Rui lỗ tai, làm hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên. Thông minh nhân loại đã bắt đầu hoài nghi. Ý thức đang ở dần dần thức tỉnh. bất quá tốc độ còn phải lại nhanh hơn một ít, rốt cuộc chờ đến trời tối bọn họ ra cửa đi trước chờ. Đêm, Trương Vũ bộ dáng quá mức bắt mắt, luôn có người liên tiếp quay đầu lại xem ra, liên quan ánh mắt cũng dừng ở Vưu Ngọc trên người, làm hắn thập phần không được tự nhiên vẫn luôn cúi đầu xem di động không xem lộ, đến cuối cùng. Rui không thể không duỗi tay ôm lấy cái này cúi đầu tộc. Như vậy mới làm hắn không đến mức đụng vào người qua đường, đừng nhìn di động. Nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì? Rui nói quay đầu lại nhìn mắt phía sau. Muốn ăn cái gì liền ăn? Hôm nay buổi tối ta mời khách. Vưu Ngọc nghe vị liền ngừng ở ván sắt con mực trước mặt bắt đầu gọi. Món ăn, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi mua điểm khác. Rui đem trong tay sâm bổ lượng đưa cho Vưu Ngọc. Xoay người liền hướng tới theo dõi bọn họ người đi chung đường loại đi đến. Liền ở Vưu Ngọc ăn đến. Trong miệng băng hỏa lưỡng trọng thiên khi. Rui cũng cùng lại đây ám sát Vưu Ngọc người tiên lễ hậu binh. Nại á cố ý phân cho nơi này hình. Ảnh chính là vì làm nhân loại thấy chính mình công kích bọn họ bộ dáng. Cho nên mặc dù Krui nói qua công kích Vưu Ngọc người sẽ trực tiếp tử vong tiêu tán. Nhưng trên thực tế vẫn là đem người giấu ở bóng ma bên trong lâm vào ngủ say, trừ bỏ nại á tín. Đồ, điên cuồng giáo chúng ở tiếp thu ngoại thần nhìn chăm chú sau đã mất đi nhân loại bộ dáng. Dư thừa đầu trong miệng kêu nại á a ngoại thần a nhân loại a liền đánh lại đây. Sau đó hết thảy bị Krui xúc tua vặn gãy cổ. Nhưng như vậy cũng vô pháp làm cho bọn họ tử vong, liền. Ở Krui sắp đêm này đàn đã dị dạng nhân loại ấn nhập bóng ma chung khi. Bọn họ lại nắm chặt Krui cánh tay. Trên người lỗ chân lông bắt đầu phá hội toát ra màu xanh lục chất nhầy. Lộ ra nải á cùng khoản cười quái dị sau trực tiếp tự bạo. Oanh, một tiếng bạo vang nổ tung, bị dọa. Nhảy dựng Vưu Ngọc tay đều run lên hai hạ. Hắn còn không có tới kịp quay đầu nhìn lại sau lưng lại đột nhiên truyền đến một thanh âm nói. Đừng sợ, có người ở nhảy bắp rang, phải không? Vưu Ngọc ứng thanh quay đầu. Kết quả liền thấy một trương xa lạ lại quen thuộc mặt, rõ ràng chưa bao giờ chưa thấy qua. Nhưng chỉ ánh mắt đầu tiên chán ghét tâm tình lại ồn ào náo động mà thượng trước mắt lần nữa hiện. Lên quá nhiều hình ảnh, bị nhục mà bị xô đẩy ẩu đả, thân thể bắt đầu mạc danh đau đớn, đối phương miệng lúc đóng lúc mở tựa hồ muốn nói chút cái gì. Nhưng ở Vưu Ngọc lỗ tai nghe thấy chỉ là ô ngôn uế ngữ, nải á thanh âm nhân cơ hội mà nhập. Từ bốn phương tám hướng truyền đến xây dựng ra biểu hiện giả dối. Làm Vưu Ngọc cảm giác được nơi này tất cả mọi người ở nghị luận chính mình. Thế giới biên giới tuyến lần nữa mở rộng, mà bóng ma cũng lặng lẽ quấn quanh trực đêm thành phố mọi người, đưa bọn họ một chút xuống phía dưới kéo. Thân thể vỡ nát Krui đang ở nỗ lực hướng tới Vưu Ngọc phương hướng chạy đến, nhưng liền ở hắn tách ra đám người vươn tay muốn che lại Vưu Ngọc lỗ tai khi, thế giới biên giới tuyến lại bình tĩnh xuống dưới, quấn quanh mọi người bóng ma cũng thối lui. Đột nhiên bình tĩnh một chút, Vưu Ngọc hướng đối phương điểm cái đầu liền chuẩn bị rời đi. Nhưng quay người lại vừa lúc đánh vào Trương Vũ trên người, ta đã trở về. Giờ nướng BBQ Trương Vũ, nói, Vưu Ngọc đang muốn hỏi mua cái gì, lại thấy đối phương đôi mắt đang ở đổ máu. Hoảng hốt cùng sợ hãi làm hắn theo bản năng duỗi tay đem về điểm này huyết lau đi. Lại ở đụng vào Trương Vũ làn da nháy mắt đôi mắt một hoa, trước mắt rõ ràng là chính mình người nước. Ngoạn đồng học, lúc này lại biến thành một con trên người phá động thật lớn bạch tuộc. Da đen màu đỏ hoa văn cùng chính mình Trương Vũ giống nhau như đúc, nhưng chờ Vưu Ngọc chớp mắt muốn. Cẩn thận đi xem, trước mặt lại biến trở về nhân loại, ngươi, ta làm sao vậy? Rui đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn. Bảo bối rốt cuộc nếu muốn đi lên sao? Vưu Ngọc, ngươi là bạch tuộc tinh sao? Krui, có khi hắn thật sự không biết nên hận ai, ý thức được chính mình vấn đề thập phần thái quá Vưu Ngọc. vội vàng cười gượng hai tiếng nói sang chuyện khác, đem trên tay ván sắt con mực phân cho Trương Vũ. Hơn nữa thỉnh hắn ăn phân bạch tuộc viên nhỏ, hai người vừa ăn biên đi. Chờ đến bụng điền no liền đi vòng vèo về nhà, nhìn nhà mình sáng lên ánh đèn. Vưu Ngọc mỉm cười nói, ta ba ta mẹ đã trở lại, phải không? Rui lại cố ý hỏi, ta như thế nào không nhìn thấy nhà các ngươi xe a? Vưu Ngọc bước chân một đốn đột nhiên ngừng ở. Tại chỗ, làm sao vậy? Rui cố ý hỏi, Vưu Ngọc hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn hắn không nói lời nào. Trong lòng lại suy nghĩ chính mình ra có xe sao? Ba ba thật sự sẽ lái xe sao? Làm lời nói, nại á, vì cái gì? Vì cái gì không đem chính mình phẫn nộ phát tiết ra tới? Vưu Ngọc ra nhân cách hóa bao cát. Ngươi hỏi ai đâu? Chú ý, chúng ta ở cấp tốc tích tích phó bản đề qua Vưu Ngọc không có bằng lái sẽ không lái xe. Vưu Ngọc ba ba cũng sẽ không, ra quán. Cuối tuần bữa sáng quán có thể vãn một chút. Z, hôm nay bọn im con mực viết 40 vạn tự thật dài thật dài. Ta phải nắm chặt kết thúc, cảm ơn ta ăn bánh rán giò cháo quẩy. Serena Miêu Bạc Hà, DD Dumpling, 4 triệu vòng 53. Miêu xếp đá bào nhiều hơn băng. Không có ngươi vào đông. A Duệ Bê Yêu, tỉnh lại vô vị, tịch tử tương. Dầu chiên dê béo, hứa hứa sinh động cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.